Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, trưởng thành đại giới. Giờ phút này bên ngoài phanh phanh bang bang tiếng vang không ngừng mà vang lên. Quách Ngoãn Dương diệt sát rất nhiều trong phòng địch quân cao thủ. Cuối cùng mặc dù ngắn ngủi, chung quy là tiêu hao một chút công sức. Điểm ấy công phu cũng đã làm cho vừa rồi khu vực an toàn không an toàn nữa. Hai phe địch ta ở giữa chiến đấu đã toàn diện triển khai. Có người đang điên cuồng hô quát. Các ngươi là ai? Các ngươi là ai? Nơi này là Bách Hoa Uyển. Các ngươi là ai? Cũng có từng tiếng kêu rên. Rú thảm, Quách Ngoãn Dương đi bộ nhàn nhã đồng dạng mau rời khỏi. Chim ưng đồng dạng con mắt cấp tốc đảo qua bốn phía chiến đấu. Lũ tiểu gia hỏa mặc dù cũng đều khỏe mạnh, đau khổ trèo trống, lại đều không ngoại lệ, tất cả đều đã rơi vào hạ phong. Trong đó mấy người càng đã là toàn thân đẫm máu, tràn ngập nguy hiểm, đột nhiên một tiếng non nớt kêu thảm đột nhiên nổi lên. Lại là Hồ Tiểu Phàm một cái né tránh không kịp, vai phải trúng một trường. Lảo đảo lui lại, một ngụm máu phun tới, trước người một tiếng nhe răng cười, mấy cái đại đao gần như đồng thời gào thét lên đánh rớt. Sát ý nghiêm nghị, Tiểu Phàm, Vân Tú tâm mắt thấy đồng môn lâm nguy, nổ đom đóm mắt, lập tức liền muốn xông tới cứu viện, nhưng yếm loạn phía dưới, quả là tự loạn trận cước, còn không đợi tiến lên thi cứu. Chính mình ngược lại trước ăn một đao, vốn đang hơi có vẻ ổn định cục diện nhất thời chuyển tiếp đột ngột. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hét dài một tiếng, một thanh thần long uốn cong nhưng có khí thế thần phong cực tốc đến giúp. Đối diện ba đầu đại hán nhe răng cười còn tại trên mặt tiếp tục. Đầu cũng đã bay lên, Quách Ngoãn Dương mắt thấy môn nhân gặp nạn, càng không giữ lại. Toàn lực xuất kích phía dưới, kiếm trong tay như đồng du rồng xuất thủy, phi long tại thiên, từ đông đến tây, đông nam đến bắc, vừa đi vừa về trùng sát. Khi người lực đánh chết, y muốn loạn đao chém giết Hồ Tiểu Phàm địch quân ba người đứng mũi chịu sào. Đầu một nơi thân một nẻo, đối với trước mắt thế cục, Quách Ngoãn Dương có thể nói nhất thanh nhị sở. Mình tại trước mắt bên trong chiến trường này, không thể địch nổi, khó có tranh phong, triệt để hủy diệt địch nhân chỉ là một cái thời gian vấn đề. Nhưng coi như toàn lực xuất kích, diệt sát tốc độ của địch nhân nhiều lắm là liền hơi mau một chút mà thôi. Cũng không có nghĩa là có thể cam đoan lũ tiểu gia hỏa vạn toàn. Nhưng, chỉ cần hắn như thế tiếp tục trùng sát phía dưới. Thế tất có thể cho địch nhân tạo thành viễn siêu phụ tải áp lực tâm lý. Loại áp lực này có lẽ có thể trợ giúp lũ tiểu gia hỏa bảo trụ một đầu nhỏ tính. Đây đã là Quách Ngoãn Dương trước mắt có thể làm được cực hạn. Bên cạnh tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Có địch nhân, cũng có cái kia 10 tên đệ tử bọn họ. Chỉ cần nghe được các đệ tử tiếng kêu thảm thiết, Quách Ngoãn Dương liền sẽ ngay đầu tiên chạy tới, lăng lệ vô luân sát cơ, khiến cho đến ở đây tất cả Bách Hoa Uyển còn sót lại người cả đám sợ đến vỡ mật. Chiến ý càng hình thiếu thốn, đối phương mắt thấy Quách Ngoãn Dương thực lực thực sự quá mạnh. Tuyệt không phải phe mình có thể địch, tức thời liền có người quát to một tiếng, leo tường mà đi, cũng có mặt người lộ vẻ tuyệt vọng. Thủ hạ lại không giữ lại, đem hết khả năng hướng về trước mặt nhỏ đối thủ xuất kích đi qua. Cho thấy là cất liều mạng chi tâm, liều một cái đủ vốn, liều hai cái kiếm lời một cái. Theo loại tình huống này xuất hiện, Quách Ngoãn Dương các nơi gấp rút tiếp viện, mặc dù vẫn như cũ là người đến nhìn thấy, người ngăn cản tan tác tơi bời, nhưng dần dần sinh ra ứng phó là gian cảm giác. Mặc dù không phải là tinh lực không tốt, càng không phải là huyền khí hao tổn quá độ, thật là nhân lực có lúc hết, lực lượng một người có thể nào tận tế bát phương, nhất là 10 cái đệ tử phân ra các nơi, còn không chỉ bát phương. Hợp thời trong đại trạch bên trong đột nhiên truyền tới một tiếng ầm vang bạo tạc, ù ù tiếng vang. Ánh lửa ngút trời mà lên, đây cũng là trước đó bỏ ra ngọn lửa dần dần lan tràn, thiêu đốt đến đại trạch dầu kho. Trong đại trạch giấu rất nhiều dầu hỏa bị nhen lửa, ầm vang cự bạo tùy theo mà tới. May mắn thế nào chính là Quách Noãn Dương chính sử trận này ngoài ý muốn cự nổ trùng kích ngay phía trước. Chỉ một thoáng chỉ cảm thấy một cỗ vượt qua bản thân chống lại cực hạn mãnh liệt lực trùng kích. Chạm mặt tới, quát to một tiếng, ngã nhào một cái lộn ra ngoài. Giờ khắc này Quách Noãn Dương lại không rảnh bên cạnh chú ý. Nếu là nỗ lực trèo trống, hắn chỉ sợ liền muốn đầu tiên lật úp tại trận này ngoài ý muốn biến cố phía dưới. May mà điểm ấy ngoài ý muốn tới tấn mãnh, lại là cuối cùng ngắn ngủi, cũng không phải là coi là thật làm bị thương Quách Noãn Dương. Lại nhiều cũng chính là thoáng tiêu hao bộ phận hộ thân huyền khí. Không quan hệ ý chính, nhưng chính là tại trong thời gian ngắn ngủi này, hai cái đệ tử tuần tự kêu thảm một tiếng, đổ xuống bụi bặm, còn có Trình Dai Dai cũng là một tiếng kêu đau, đùi bị đối phương đâm một kiếm, trực tiếp xuyên thấu. Trình Dai Dai đối thủ này tu vi cao vốn là cao hơn nàng ra không chỉ một bậc. Trước đó ấy náy trí bị đoạt, tâm thần không thuộc, giờ phút này một chiêu đắc thủ càng không lưu tình, nhuốm máu trường kiếm, lại lần nữa hướng về Trình Dai Dai ngực yếu hại đâm tới. Trình Dai Dai kiệt lực né tránh, nhưng cũng bất quá tránh qua, tránh né ngực trái yếu hại, vẫn là bị đối phương một kiếm lọt vào ngực phải bên trong. Nhưng lại tại thân phụ xuyên ngực trọng thương đồng thời, Trình Dai Dai ngược lại cảm thấy thể nội đột nhiên phun trào có một loại ấm áp cảm giác. Chẳng lẽ chết cảm giác đều là thoải mái như vậy sao? Tiểu nha đầu trong lòng một trận mộng, lập tức cả người đã hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này đây, người kia huyền khí mới tại ngực nàng chân chính bộc phát, hiển nhiên là ý muốn diệt sát nó tính mệnh, lại bị một loại năng lượng kỳ dị triệt tiêu mất. Cơ hồ chân trước chân về sau, kiếm quang ngang nhiên chớp động chi giây lát, tức giận Quách Noãn Dương đã đem người này đầu bổ xuống. Đi theo chính là một cước đem thi thể đá bay, vẻn vẹn tại một lát quay người, lại dẫn đến chiến cuộc triệt để mất khống chế. Xung quanh đều có đệ tử thụ thương, cơ hồ các đệ tử đều lâm vào luống cuống tay chân ác liệt cục diện bên trong. Một cái cửu tôn phủ tiểu đệ tử đột nhiên bị một thanh kim qua chùy nện ở trên đầu, tức thời óc vỡ toang, một mệnh ô hô. Lúc đầu hắn thế cục không có hoàn toàn rơi xuống hạ phong, chí ít còn có quần nhau chỗ trống. Lấy Quách Noãn Dương chi dự phán, hắn chí ít còn có thể sẽ cùng đối thủ liều lên hai chiêu, đầy đủ kéo dài đến chính mình hồi viên. Nhưng hắn lại là cả người hoảng hốt, con mắt đi tuần tra lấy chung quanh tình thế, trong hốc mắt tất cả đều là nước mắt. Tại dưới bực này tình huống, đối thủ của hắn mặc dù chiến lực giảm mạnh, đấu tâm bất ổn, nhưng vẫn là bắt lấy cơ hội, một kích mất mạng. Ánh lửa hừng hực, bách hoa uyển người chết thì chết, trốn thì trốn. Quách Noãn Dương nhìn xem tụ tập lại phe mình đệ tử, không những người người trên người có thương, càng nguy hiểm hơn còn tại ở phe mình chết 3 tên đệ tử, trong đó còn bao gồm có Vân Dương có chút xem trọng nhị đệ tử Trình Dai Dai. Quách Noãn Dương cảm thấy phẫn nộ đến cực điểm, giận tím mặt, quát, chạy đi đâu? Phi thân lên, đuổi theo, lấy tu vi của hắn, truy sát những tiểu lâu la này, dù là lại là phân tán, cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá một lát, Quách Noãn Dương toàn thân đẫm máu đường về trở về. Kiểm kê, hồi sư thúc, Bách Hoa Uyển 45 người. Hiện trong này thi thể có 37 người. Ta giết chạy đi 7 cái, vậy còn kém 1 người. Tìm kiếm dưới mặt đất, Quách Noãn Dương toàn thân sát khí bốn phía, thẳng như hung thần ác sát đồng dạng. Bảy cái chạy đã bị hắn đều đánh chết. Đơn thuần tính đầu người mà nói, còn có một cái không khớp số. Oanh một tiếng đem hầm oanh mở. Khi thấy một thân ảnh hoảng hốt chạy bừa từ một bên khác điên cuồng chạy trốn. Quách Noãn Dương kiếm quang như lưu tinh bay ra. Cách mấy chục trượng, thân kiếm bám vào huyền khí. Trực tiếp đem thân thể người này nổ thành phấn vụn. Hừ lạnh một tiếng, nói, kiểm kê thu hoạch, cái kia bảy cái còn có thể động đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Bước đầu tiên chính là đem trong địa lao tất cả bị cầm tù hài tử cứu ra. Loại người này môi tổ chức, nhằm vào mục tiêu mãi mãi cũng là tiểu hài tử. Vượt qua 17 đến 18 tuổi người thiếu niên, cơ bản một cái đều không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.